Ra điều 99 hệ liệt chi trả A Khốc O, chương 31, góc truyện audio.com. Khốc O là một nhân vật công chúng. Biến mất một thời gian dài như vậy phải có lý do. Y nói với mọi người rằng mình ở nước ngoài tiến hành tập luyện diễn xuất. Lúc ở nhà thỉnh thoảng sẽ đọc sách và coi phim. Dù là như vậy, vẫn có một ít paparazzi đào được tin tức, nói y bị tổng tài bao dưỡng. Mỗi ngày đều có người hầu hạ, ở trong một trang viên hoa lệ. Khóc O đối với tin tức này thờ ơ không hề quan tâm. Cố ý quan sát phản ứng của cha A, hành động của cha A rất nhanh. Gọi người xóa đi tin tức kia rồi đưa tiền cho tên paparazzi đó. Khóc O lạnh lùng bàng quan, y biết ngay cha A rất nóng lòng muốn rũ sạch quan hệ với mình mà. Cách chương.